Chương 221, hờ hải lần ở nguy cơ. Canh 4 ta nói qua, nhân loại không thể ý đồ khống chế bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn QNZ không có cách nào nắm giữ nhân loại. Ngươi hết thể dạ tâm, chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là thất bại. Bở lại nả nghe tiếng thái độ cường ngạnh nói. Mẹ thỏ nhược điểm, có lẽ mẹ thỏ thật sự có nhược điểm, nhưng là, mẹ thỏ là hắn trong cả đời vĩ đại nhất kiệt tác. Vĩ đại chỗ cũng không phải là mẹ thỏ có được lực lượng cường đại, mà ở chỗ mẹ thỏ sinh ra quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ hắn cũng không biết mẹ thỏ đến tột cùng có nhược điểm gì. Có lẽ ra đời mê mang cùng đối với mình tiền thân mẹ chấp nhất là một cái nhược điểm, nhưng là tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì mẹ thỏ rất thông minh, chỉ cần có một chút thời cơ, nó liền có thể minh bạch những này, đồng thời đi ra mê mang, cho nên liền xem như biết. Bở lại nạ cu nở dê ha ra một pha tờ không sẽ nói cho hắn biết, huống hồ hắn là thật không biết. Hư bởi vì lạn sở sẽ ngăn cản ta sao? Ha ha, bở lại nạ ngươi làm sao vẫn là như vậy ngây thơ. Chúng ta tìm dọc kẹt lực lượng, ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Bằng lạn sở một người ngươi cho rằng có thể làm cái gì? Dỗ vạn nhì gặp bở lại nạ như thế không biết điều lập tức lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Bở lại nạ nghe tiếng cu nở dê là khẽ như mày. Nhưng là tịnh không có biểu hiện ra e ngại. Ngươi liền trước khi chết nhìn cho thật kỹ đi, chúng ta tìm dọc kẹt là như thế nào bình định trở ngại, chinh phục thế giới đem hắn dẫn đi đã nói không thông, vậy cũng liền không có gì đáng nói, mẹ thỏ vẫn như cũ là vật trong túi của hắn, đã không biết nhược điểm, nhưng là chỉ cần đạt được cái gọi là hải chi lực lượng của thần, đến lúc đó nghĩ muốn đối phó mẹ thỏ tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, lại thêm tìm dọc kẹt lực lượng, không tin nắm giữ không được mẹ thỏ. Ngươi sẽ hối hận làm như thế. Phiến đá bí mật, hắn đã phá giải, QNZ đem bí mật đều nói cho Dỗ Văn Nhi, nếu không QNZ không sẽ tìm tới nơi này, nhưng là cuối cùng một khối phiến đá, từ đầu đến cuối không có phá giải, mà lại khối kia phiến đá, hay là có chỗ không trọn vẹn, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, cái kia một khối phiến đá phía trên bí mật, mới là cả đoạn lịch sử trọng yếu nhất. Mặc dù khối kia phiến đá cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là từ trước mặt phiến đá xem ra, nếu phóng xuất ra cái kia bộ kẹ mẩn nhất định sẽ có đại tai nạn giáng lâm, chỉ là hiện tại Dỗ Vạn Nhì khư khư cố chấp, căn bản nghe không vô bất luận người nào lời nói. Nghe bở lại nạ, Dỗ Vạn Nhì lập tức lạnh cười nói. Ta nghĩ ta sẽ không ha ha ha ổ lỉ vì nẹ si ti thế nào, còn cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Đã ăn xong cơm chưa? Lạn sở đối dạng này mở miệng nói. Dù sao loại chuyện này cu nở dê không có thế qua loa, quá là gặp nguy hiểm, không bảo trì đầy đủ thể lực cùng tinh lực, rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao làm huấn luyện ra, dương thực lực rất mạnh, nhưng nhiệm vụ như vậy, cũng không vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm bộ kẻ mẩn thực lực. Không có ở giữa đề, thân thể của ta không có yếu như vậy. Dương nghe tiếng lắc đầu biểu thị mình không có ở giữa đề, chỉ là ngồi một chút máy bay tới có thế có cái gì mệt. Trước kia tại Long Hương thời điểm, đầy khắp núi đồi chạy loạn đều là chuyện nhỏ mà thôi. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị mệt ngã? Lạn sở thấy thế điểm một cái. Cái kia liền chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đến hờ ái lần ở phụ cận đi xem một chút đi. Ẩm rầm rầm rầm ầm ầm ầm. Dương vừa muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng ầm ầm, đồng thời mặt đất còn truyền đến một trận rất nhỏ lay động, giống như là ẹ ạt của kẻ. Hai người nhất thời kinh ngạc liếc nhau một cái, mà lúc này, trung tâm bên trong rất nhiều người, cũng đều là hoảng loạn rồi lên đến. Dù sao nếu là ẹ ạt của kẻ cũng không là truy hệ nở nho, tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía trung tâm bên ngoài mà đi. Mà lúc này giặt mỹ nẽ lại ngược lại gạt ra người bầy chạy vào. Lạn sở tiên sinh không xong, hờ ái lờ nở phát sinh bạo tạc, mà thấy, có thật nhiều mang theo tim dọc kẹt tiêu chí tàu ngầm cùng thuyền ngay tại tới gần hờ ái lờ nở đồng thời tại đối hờ ái lờ nở phát động công kích cho thấy giặt mỹ nẽ đi tới lạn sở bộ kẻ mẩn. Có chu tờ thở hổn hển nói no ý lạn sở nghe tiếng lập tức kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì đáng giận tim dọc kẹt đến cùng muốn làm gì hay là nhanh lên đi xem một chút đi. Dương nghe tiếng mở miệng nói. Sau đó ba người liền ngoại trừ bổ kẹ mẩn trung tâm, rất nhanh liền đi tới bên bờ biển. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập tại nơi này, gạt mở đám người. Dương cùng lạn sở hai người đứng ở bờ biển trước, nơi này có thể thanh sở nhìn thấy hờ ái lần ở tình huống. Có ước chừng 5 chiếc thuyền lớn đang đến gần hờ ái lần ở, đồng thời còn có 2 chiếc tàu ngầm. Phía trên đều in tim dọc kẹt tiêu chí. Mà lúc này, cái kia 5 chiếc thuyền lớn ngay tại đối hờ ái lần ở phát xạ đạn đạo công kích, không có một lần bạo tạc, đều đưa tới nước biển chấn động, dẫn tới mọi người ở đây khủng hoảng. dù sao loại chuyện này, giống như là tập kích khủng bố. Suy nghĩ một chút, những cái kia đạn đạo loại hình đông tây, muốn là hướng về phía thành thị phát xạ lời nói sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là hờ hãi lần ở đối với bên bờ biển thành thị sứ mệnh tới nói, cũng là có rất lớn ý nghĩa. Giác Mỹ nẹ tiểu thư ngươi nhanh lên đi báo động, đồng thời để bọn hắn thông báo một chút chạm cái giỏ thị bên kia đồng thời xuất động nhân viên hỗ trợ A Dương chúng ta trước đi qua lạn sở thấy thế lập tức hạ đạt chỉ lệnh, đối giác Mỹ nẹ sau khi nói xong liền đối với Dương nói ra. Sau đó lấy ra từ mình bộ kệ bản ném ra, một cái dở dạ gỗ nẹt xuất hiện ở trước mắt. Tốt ta đã biết ra đi chả gì giật Dương nghe tiếng cu nở dê không do dự. Cầm xuống trước ngực mình đỉnh liên bên trên bộ kẻ bạn, trực tiếp thả ra chạ dị giật, mang theo mập cùng nhau lên chạ dị giật cong lên. Sau đó hai người đồng thời cất cánh, hướng phía hở ái lần ở phương hướng mà đi. Nhanh rồng tốc độ là rất nhanh, gọi giờ giả gồ nạch cái tên này, nhưng không phải là không có đạo lý, mà chạ dị giật tốc độ cũng không chậm, hẳn là có thể tại tim dọc kẹt âm như đạt được chi tới trước hở ái lần ở. Phanh phanh phanh phanh phanh tim dọc kẹt vẫn như cũ hoanh tạc lấy hờ ái lờ nờ, nhưng lại không biết đến tột cùng triệu đến triệu muốn làm gì, mà lúc này trong đó một chiếc lớn trên thuyền, dồ vạn nỉ cầm kính viễn vọng nhìn xem hờ ái lờ nờ tình thế, lúc này hờ ái lờ nờ đã khói lửa nổi lên bốn phía cũ nát không chịu nổi. Mà bên cạnh một cái ngồi tại bàn trước mặt, thao tác trước mắt một máy tính một nhà khoa học mở miệng nói, không có năng lượng phản ứng lao bản làm sao bây giờ tiếp tục anh tạc đạt được đáp án này sau dỗ vạn ní bình tĩnh mở miệng nói, giống như tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nghe dỗ vạn ní, đánh nổ hỏa lực tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Mà liền tại tim dọc kẹt anh tạc lấy hờ ái lần nờ đồng thời, liệt dưới đảo chỗ sâu, nơi này không có nước biển bao phủ, nhưng lại có một đạo thác nước kết nối lấy biên ca. Cảm thụ được nước biển chấn động, trong thác nước một đôi đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Bí mật mang theo một tia nồng đậm gầm thét, một cổ lực lượng cường đại từ trong thác nước xông ra.